Cô nàng hot boy lạnh lùng. Quyển 2, góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, choang, choang, à bụp, đau, phải nói là hàng loạt tiếng vang lên. Thủy tinh vỡ từ lọ văng ra khắp nơi. Chất lỏng từ trong đó thì văng tung tóe và nơi nào cũng có chất lỏng đó, nhìn thật ghê gớm. Loại chất lỏng văng tới đâu thì nơi đó như mất một khoảng trống. Nhìn cảnh tượng đó mà giận người. Trên sàn bốn người đang nằm xã lai. Cô gái tóc nâu đỏ có vẻ đã bất tỉnh. Nó, cô gái mặc kimono thì đang loay hoay tìm thuốc giải vì uống khá nhiều chất độc. Cô gái tóc màu xanh thì đang cô ngồi dậy. Trúc, cô gái tóc màu hạt dè. Trang, đang tìm cái còng để bắt cô gái mặc kimono. Chuyện gì đã xảy ra lúc nãy khiến nó bất tỉnh? 10 bộ trước khi xảy ra việc đó. Nó đang không biết nên làm gì thì cố dùng răng thoát ra thì mới biết Tiểu Hân đang cố đổ cái thứ đó vào miệng nó. Do quá là gấp gáp versus lại thêm vào đó là tay nó bị khóa. Nó không có thời gian mà mở khóa tay nữa. Né đầu sáng chỗ khác một cách điệu nghệ. Nó hất đầu mình lên cầm của Tiểu Hân. Sau đó quay đầu lại giơ chân lên một góc hơn 90 độ rồi đạp từ đầu Tiểu Hân đạp xuống đất. Hân vì trở tay không kịp nên bị trúng đòn của nó. Lọ thuốc trên tay cô rơi trong không trung rồi rót vào họng cô một ít thì mới rớt xuống đất và văng tung tóe. Ngay lúc đó loại thuốc đó rớt vào cái còng khiến cái còng sức ra. Và nó an toàn tuyệt đối. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà tụi hắn càng bái phục tụi nó. Nó buông lỏng hai tay rồi nhanh chân đỡ hai con bạn. Trang và Trúc vừa đứng lên thì ngay lúc đó Tiểu Hân cũng uống được thuốc giải. Cô nói, tụi bây chỉ có nước chết thôi. Cô ta liền cởi áo ra thì ra bên trong cô ta lắp một số loại bom khác loại. Cô ta cười ma mị nói, chết thì phải chết hết, tụi bây còn phải tế ba tao. Nói tới đây cô ta liền kích hoạt từng trái bom một. Tụi hắn và tụi nó chỉ có cách là trốn khỏi đây rồi tính tiếp, nhưng không may, thật không may, tất cả các đường thoát bị khóa chặt. Cửa sổ, tầng hầm, cửa sau, sân thượng, mọi thứ đều bị khóa. Tiểu Hân nhìn cái đám lăng xăng chạy khắp nơi thì cười to. Chấm, tụi mày tìm cách trốn thoát là vô ích, ở đó mà chịu chết đi, tụi nó và tụi hắn đúng là hết phương cứu chữa rồi. Bom thì đang chạy ngược càng ngày càng nhanh, thế mà cả đám không có lối thoát. Thời gian sinh tử hết tại đây. Tự nhiên một trái bom chạy nhanh hơn bình thường. Thời gian còn lại là 15s. Thời gian trong tích tắc. Tiểu Hân giật mình không hiểu tại sao quả bom này lại chạy nhanh như thế. Trong khi đó, nó nói, cô rất sợ đúng không? Vậy cô nói đi, dây nào khiến nó ngừng lại? Tiểu Hân mỉm cười. Dư thừa nói, cô sợ à, có lắm. Cô đã muốn chết thì còn gì mà sợ, chỉ là nó không như kế hoạch của cô một chút, nhưng mà quả bom này có thể cho cả bọn cùng chết. Nó nhìn loại bom này, có 3 màu tất cả. Nó nên chọn màu vàng, hay màu xanh hoặc là màu đỏ. Nên chọn màu nào, nhưng suy cho cùng thì Tiểu Hân cũng không đứng yên cho tụi nó xử lý. Đang suy nghĩ thì đủ ngá. Choang, choang, tiếng bom nổ, và kèm theo hàng loạt tiếng không báo trước. Vì quả kia nổ nên kéo theo hàng loạt các quả tiếp theo nổ. Tiểu Hân cũng không còn thấy đâu cả. Có lẽ như tụi nó dự đoán là Tiểu Hân banh xác nhỉ. Nhưng tụi nó đang ở đâu? Căn nhà đang cháy lên dữ dội kèm theo tiếng nổ vang trời vì bom nổ tiếp xúc versus ca khiến đám cháy thêm dữ dội. Ngoài vườn không hề có bóng ai. Trong nhà cũng không có bóng ai. Vậy cả đám đang ở đâu? Khoảng 14s trước, khung cảnh hơi hồi hộp khi cả đám biết rằng Tiểu Hân sẽ chẳng đứng yên một chỗ. Nên tụi hắn đã giữ cô ta lại để gỡ bom. Khi nó vừa đi tới gần Tiểu Hân thì quả bom bắt đầu chạy nhanh gấp đôi lúc nãy. Nó chú tâm vào nhưng khó mà tìm ra manh mối. Lần mò một hồi nhưng vẫn chưa tìm ra, nhưng chỉ còn có 7s nữa thôi. Quá là gấp gáp, thêm vào đó là những lời chăm chọc của Tiểu Hân. Những lời hối thúc của hai con bạn khiến nó rối nay càng rối hơn, và rồi thời gian còn lại là 3s ít ỏi. Nó tìm mãi mà không ra nên đành cắt đại. Nó vừa đưa kéo tới sợi dậy màu đỏ chói kia thì một bàn tay kéo lên. nó chưa hết bàng hoàng thì thấy cả đám đang ngồi trên một chiếc trực thăng trên sân thượng và rồi. Tụi nó lại một lần nữa thoát chết. T.G. Sao mà sống dai ghê ý. Hôm nay ấp bù cho mấy bữa tiếp theo. Cách chương.